Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 962, 962. Chương 962 tiếp theo cái cơ hội. Là năm sao đế vương thần thú. Thủy Miểu cũng là lần đầu tiên tới toái cảnh trong mơ. Không nghĩ tới tiến vào liền chọc phải một đầu trung cấp đế vương thần thú. Bất quá đế vương thần thú với Lâu Tiêu, Thủy Hành giả còn có nghe thường tới nói, căn bản là không đủ chơi. Liên Thanh nghe nói là năm sao đế vương thần thú, kinh ngạc mà dùng nhanh nhạy thính lực tra xét bốn phía động tĩnh. Đế vương thần thú có cực cường ẩn nấp năng lực, chỉ cần là thực lực thấp quá nó sinh linh, đều đừng nghĩ cảm giác đến thú chi khí tồn tại. Thanh Thanh, lấy ngươi hiện tại tu vi, khế ước đế vương thần thú, sợ là tiêu hóa không được quá cường lực lượng. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh vòng eo, sủng nịch mà cùng nàng nói chuyện với nhau, ở đế vương thần thú trước mặt, có thể kề tai nói nhỏ phu thê. Cũng chính là Liên Thanh cùng Lâu Tiêu này một đôi không có sợ hãi tân nhân, ta giúp ngươi đem đế vương thần thú thú linh đan đào ra. Lâu Tiêu chậm rãi buông ra Liên Thanh, giết chết thần thú, Lâu Tiêu cũng có thể thu hoạch một phần lực lượng, mà thần thú cấp bậc nhất định sẽ ngưng tụ có thú linh đan. Thú linh đan nhưng dung tiến trong cơ thể hấp thu này lực lượng, bởi vậy song dùng, Lâu Tiêu cùng Liên Thanh đều có thể mượn dùng sát thú đề cao tu vi. Chẳng qua giết chết một đầu trung cấp đế vương thần thú, đối Lâu Tiêu trợ giúp lại không phải rất lớn, nhưng có thể ở toái cảnh trong mơ bế quan 1-2 năm. Đợi cho phu thê hai người ra toái cảnh trong mơ, thực lực tất nhiên đại đại tăng lên. Thanh Thanh, xem trọng, Lâu Tiêu lấy ra trường kiếm, cả người lòe ra phía chân trời, đế vương thần thú tốc độ cực nhanh. Nhưng Lâu Tiêu thân ảnh cũng không chậm, vài lần giao phong, trung cấp đế vương thần thú thua ở Lâu Tiêu dưới kiếm. Lâu Tiêu chém đế vương thần thú đầu, sau đó lấy này thú linh đan, tự đế vương thần thú thi thể thăng ra một viên thật lớn ánh sáng, dung vào Lâu Tiêu trong cơ thể, thúc thúc hảo soái a. Tiểu Nghê Thường đứng vỗ tay, kinh cảm thấy thúc thúc đánh quái vật phong tư quả thực hoảng hoa người đôi mắt. Liên Thanh tiếp nhận Lâu Tiêu truyền đạt đế vương thần thú thú linh đan, nắm ở trong tay nóng bỏng mà như mới ra lò hương khoai, đi thôi. Toái cảnh trong mơ thành công ngàn thượng trăm đầu đế vương thần thú đâu. Lâu Tiêu duỗi tay đem Liên Thanh ôm tiến trong lòng ngực, Liên Thanh lại một lần cảm thụ khai quải sảng cảm, mà Tiểu Nghê Thường ở mấy cái đại nhân không có chú ý thời điểm, cong cong mày rối rắm mà nhíu lại. Tôn võ giai đoạn là tỷ tỷ cái thứ nhất cơ hội, tỷ tỷ tiếp theo cái cơ hội đó là nếu ngọn lửa phong ấn bị mở ra, tỷ tỷ hơi thở liền sẽ bị cao cấp vị diện chúng giới siêu tầm đến, khi đó 3 tháng sau, toái cảnh trong mơ nội, hai đại nam nhân cùng một cô gái nhỏ canh giữ ở một người tấn chức trung nữ từ chung quanh tiến toái cảnh trong mơ 3 tháng. Lâu Tiêu đoàn người giết thượng trăm đầu đế vương thần thú, tổng số trăm đầu thần thú, trong đó có rất nhiều thần thú bị Liên Thanh giữ lại, mấy chục đầu trung cấp, cao cấp thần thú cùng nhau khế ước trên mặt đất khoanh chân minh tưởng tấn chức trung. Liên Thanh đã tiêu phí suốt nửa tháng, từ tôn võ giai đoạn tấn chức, cũng không biết lập tức khả năng nhảy lên đến cái nào trình tự, khế ước mấy chục đầu thần thú. Này chờ lực lượng quá mức khổng lồ, người bình thường nhưng nhận không nổi. Nghe Thường nhìn chằm chằm tấn chức trung tỷ tỷ, chỉ ngóng trông tỷ tỷ không cần lập tức nhảy tới rồi thánh võ giai đoạn, bằng không đã có thể phiền toái. Tuy rằng toái cảnh trong mơ là một cái chỉ có thần thú, đế vương thần thú trung cấp vị diện, nhưng muốn siêu tầm tỷ tỷ hơi thở thần giới, nhất định có thể tìm tới nơi này. Lâu Tiêu tựa nhìn ra Nghê Thường sầu lo, giày rộng đại trưởng đặt ở Nghê Thường đỉnh đầu, trầm thấp hỏi, Nghê Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Nghê Thường ngẩng đầu nhìn phía thúc thúc, tiểu giữa mày nhíu nhíu, tầm mắt dừng ở tỷ tỷ tả trên trán ngọn lửa ấn ký. Lo lắng nói, hết chương.